Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3226, chương 3227, nghịch loạn. Oanh, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn, toàn bộ chia năm xẻ bảy, hóa thành cho bụi, Thanh Lâm, vì vậy mà đụng phải không cách nào tưởng tượng chi trọng thương. Hắn đem người này, mà chết. Cái này một mảnh trong mắt thế giới, tuy nhiên diện tích không lắm rộng lớn, ẩn chứa công kích cũng không có rất cao minh, nhưng là hắn thắng tại không cách nào ngăn cản. Đây không phải là xâm nhập mà đến nóng bỏng cùng lạnh như băng, lại để cho Thanh Lâm không thể nào ngăn cản. Mấy vòng công kích đến, Thanh Lâm tự triệt để khó có thể đã nhận lấy loại công kích này. Rõ ràng bỏ qua phòng ngự của hắn, bỏ qua hắn đại đế lục, một kích hắn chỗ nắm giữ sở hữu tất cả đại đạo chi lực. Thanh Lâm đối với cái này cũng là rất cảm thấy im lặng. Tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm kết quả cũng tựu chỉ có hủy diệt. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại không cam lòng tại cứ như vậy đi về hướng hủy diệt. Trước mắt đã phát sanh hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn đều còn chưa từng biết rõ ràng. Hắn còn có nhiều như vậy sự tình không có làm xong, hắn sao có thể cứ như vậy đi về hướng hủy diệt, đi về hướng tử vong? Ngay cả mình phải đối mặt đối thủ đến tột cùng là người nào cũng còn không có biết rõ ràng, Thanh Lâm lại có thể nào cam tâm ninh minh mà chết, không lặng yên mà sinh? Thanh Lâm xưa nay thừa hành không thay đổi, chính là như vậy tín điều. Hắn cho dù phải chết, cũng nhất định là huyết chiến mà chết. Tuyệt không khả năng như trước mắt như vậy, liền đối tay là ai cũng không biết rõ, tự mơ hồ chết. Đây là Thanh Lâm chỗ không thể dễ dàng tha thứ, cũng là hắn chỗ không thể tiếp nhận. Ông, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm cường đề một ngụm tâm lực. Lại để cho chính mình cải tạo linh hồn cùng thân thể. Hắn một lần nữa xuất hiện ở cái này một mảnh trong không gian. Tuy nhiên như trước muốn thừa nhận không cách nào tưởng tượng công kích, nhưng vẫn là lại một lần nữa xuất hiện. Tất cả ghi, đến tột cùng là người nào? Tại sao phải như thế đối đãi cùng ta? Thanh Lâm âm hàn lấy khuôn mặt, con mắt quang âm dày đặc đáng sợ nhìn về phía trước. Cho dù phải chết, hắn cũng muốn hiểu rõ trong cái này đến tột cùng, làm quỷ minh bạch. Ông chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, hư không một hồi nổ đùng. Thanh Lâm chứng kiến, phía sau của hắn cùng trước mặt, đồng thời có đỏ và đen chi quang, nhanh chóng run run mà ra. Bỗng nhiên nhưng một là ở trước mặt của hắn, hợp thành một cái cực lớn thân ảnh. Thân ảnh ấy hào quang lập lòe, chừng trăm trượng độ cao, nhìn về phía trên thập phần khí thế rộng rãi. Hắn quanh thân tách ra đen đỏ chi quang, thấy không rõ lắm khuôn mặt, cũng phân không xuất ra nam nữ. Hắn từng bước một đi vào Thanh Lâm trước mặt, cách rất xa, đều bị người cảm giác được một loại lớn lao uy áp. Theo hắn tiếp cận, Thanh Lâm cũng cảm giác, phảng phất có một mảnh to lớn thế giới hướng phía chính mình tràn ngập tới rồi, lại để cho thân thể của hắn đều khống chế không nổi muốn bị run rẩy. Oanh, oanh, oanh, người này cước bộ mỗi rơi xuống một lần đều bị Thanh Lâm tâm thần chịu đại chấn, chịu kịch liệt run rẩy. Theo người này đi đến trước mặt, Thanh Lâm một lòng cũng hoàn toàn như là nâng lên cổ họng nhi lên. Đừng đề cập có nhiều khẩn trương, ngươi muốn biết ta là ai? Ngươi ngay tại trong cơ thể của ta, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta là ai? Đen đỏ bóng người mở miệng, thanh âm như sấm âm mênh mông cuồn cuộn mà động, nghe thập phần rung động nhân tâm. Ánh mắt của hắn cũng là tối sầm đỏ lên, chằm chằm vào Thanh Lâm, lại để cho thứ hai rất cảm thấy chấn sợ. Ngươi phải chấm ngoặc kép, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt liền biến, dùng một loại vô cùng giật mình ngữ khí, nói, hẳn là ngươi là được. cái này toàn bộ một đoạn cổ sử. Ngươi là nơi này là hóa thân. Thanh Lâm, cực kỳ khó có thể tin nói ra những lời này. Hôm nay đã phát sinh sự tình, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Lịch sử rõ ràng cũng là chân chân thật thật tồn tại. Mà chính mình trước đây chứng kiến đến cái kia một đôi con ngươi. Rõ ràng đúng là lịch sử con ngươi. Mà mình bây giờ chỗ đối mặt, tắc thì đúng là lịch sử hóa thân. Đây là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận một việc. Cũng là như thế không thể tưởng tượng một việc. Lịch sử, tại người trong tưởng tượng, tuy nhiên tồn tại, cũng không khả năng sẽ trở thành là sống sờ sờ người. Thanh Lâm cũng cho tới bây giờ cũng không từng muốn qua. Lịch sử lại có thể biết hóa thành thân người. Chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trước đó, hắn chỉ là nghe nói qua. Lịch sử tuyệt đối không thể cải biến. Một khi cưỡng ép đi cải biến, nhân thể tất yếu thừa nhận không cách nào tưởng tượng đả kích. Cho tới nay, hắn chỉ là cảm thấy loại này nói chuyện. Tuy nhiên chân thật đáng tin, nhưng chỉ là một loại công lý. Hiện tại xem ra, ở trong đó, nhất định không có ai biết bí mật. Mà bí mật này, là được Thanh Lâm trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Lịch sử, chẳng những không thể cải biến, hơn nữa không thể quá độ ảnh hưởng. Nếu không sẽ trả giá thật nhiều. Mà cái này một cái giá lớn, là được Thanh Lâm hiện tại chứng kiến đến. Lịch sử sẽ tự mình xuất hiện, đối với mưu toan ảnh hưởng lịch sử người, tiến hành khiển trách, Thanh Lâm cũng bởi vậy, rốt cục lý giải rồi, vì cái gì thời gian chi lực, sẽ bị xưng là thế gian huyền diệu nhất, khó lường chi lực. Đó là bởi vì, một khi va chạm vào thời gian trí cao chi lực, sẽ phát sinh điểm xấu, hội đưa tới như lịch sử hóa thân như vậy tồn tại. Ngươi đã thấy đã đến ta, tin tưởng ngươi đối với sự tình, cũng đã có chỗ hiểu được, dùng tư chất của ngươi cùng thiên phú, có thể làm được một bước này, đã rất không dễ dàng, ta bản không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi quá phận, cho ngươi không thể không chết, lịch sử, không phải ngươi tùy tiện có thể nhúng chàm, lịch sử hóa thân, ngữ khí cực kỳ lăng lệ, ác liệt mở miệng. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là cực kỳ ẩn hàm có thể không? Hắn thoại âm rơi xuống, lập tức lại lần nữa xuất thủ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, theo một tiếng kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên. Thanh Lâm bên người, lập tức có không cách nào tưởng tượng thời gian chi lực. Mênh mông cuồn cuộn tới, lịch sử hóa thân, như là đã hiện thân. Tựu không hề có bất kỳ ẩn tàng, triệt để hiện thân, tướng bản thân chi lực, không hề giữ lại hiện ra. Thời gian chi lực, vô cùng khó lường, vô cùng to lớn, hướng phía Thanh Lâm gào thét tới. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm ngực, huyết hoa tách ra, lại để cho cả người hắn đều trở nên cực kỳ chật vật. Hắn cũng bởi vậy. Lần nữa nhận lấy trọng thương, toàn thân đều có phi phàm thời gian chi lực mênh mông cuồn cuộn tới, lại để cho hắn lập tức tự biến thành ngàn vết lở loét trăm lỗ. Ngươi muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta Thanh Lâm đã chạy đến, dám làm như vậy, tự không sợ ngươi. Nhưng mà lúc này, Thanh Lâm lại không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi. Trái lại, trên mặt của hắn, ngược lại xuất hiện một loại thị huyết bình thường điên cuồng. Lộ ra cực kỳ dọa người. Hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt phẫn hận, nhìn xem trước mặt chi nhân. Ngay sau đó, hắn không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kịch liệt và to lớn nổ vang chi âm hưởng lên. Theo Thanh Lâm hai tay liên tục huy động, trên người của hắn lập tức có một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, tàn sát bừa bãi mà ra. Cổ lực lượng này, thập phần bạo liệt, thập phần phiêu hốt bất định. Cứ như vậy không có bất kỳ dấu hiệu xuất hiện. Cổ lực lượng này, ẩn chứa một loại bạo liệt nghịch loạn chi lực.